Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 218 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhớ tới tình cảnh Mùi Mẫn khi trước ở trong hang đá Long Du, gò má xinh đẹp của giáo chủ đại nhân nhất thời mọc lên hai cái dần mây đỏ. Hơi thở của Tần Lâm càng khiến cho tai của nàng nóng bừng, trái tim không tự chủ được, đập thình thịch như là trống trận. Trong lúc nhất thời, nàng ngây người ra tại chỗ, không biết nên trả lời thế nào đây. Cách đó không xa, chủ tớ của bọn Trương Tử Nguyên thấy cảnh tượng này rõ ràng, Du Thất mới vội vàng hò khan hai tiếng. Tiểu thư, lão nô thấy sắc trời không tốt, chỉ sợ cũng sắp mưa rồi, hay là chúng ta tìm một chỗ trú mưa trước đi. Doãn Tân Thương cũng hơi cảm thấy lúng túng, lúc này nói cái gì cũng không có vẻ thích hợp. Thần sắc của Trương Tử Nguyên rất lúng túng, không nghĩ tới ngay cả Bạch Xuân Hoa mà Tần Lâm cũng dám trêu đùa. Nhìn dáng vẻ tiểu nhi nữ hiện tại của vị giáo chủ ma giáo đã bị triều đình coi là đại họa tâm phúc, quả thật chẳng khác nào mình lúc trước. Suy nghĩ một chút, nàng nghiêm nghị nói, giáo chủ ma giáo thần công cái thế, vốn lúc trước ta vẫn lo lắng nàng sẽ bất lợi đối với Tần huynh. Lại không nghĩ rằng hai người bọn họ đều là đương thế kỳ tài, cho nên mến tài lẫn nhau. Nếu mà Tần huynh được giáo chủ ma giáo trợ giúp, có thể nói như là hổ thêm cánh, ở trong lòng ta thật sự hết sức vui mừng. Đúng vậy, rất vui mừng. Du Thất cùng với Doãn Tân Thương buồn cười không có dám cười, trong bụng có một câu thắc mắc, rốt cuộc cũng không có dám hỏi. Nếu rất vui mừng, vì sao mà Thiên Kim tướng phủ ra sức cắn môi thật chặt, khiến cho đôi môi đỏ mọng kia hiện ra mấy cái dấu răng sâu quắm vậy. Bôn ba đường xa, ta cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Doãn tiên sinh, Du Thất, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi. Trương Tử Nguyên nhàn nhạt nói, trước khi đi không có nhìn được, quay đầu nhìn Tần Lâm cùng với Bạch Xương Hoa. Ánh mắt trong suốt như nước của Thiên Kim tướng phủ, hơi có tán loạn, không biết trong lòng tính toán cái chuyện gì đây. May nhờ thân thế của Hồng Kim Cương cường tráng, người làm thương đội thiếu sư phụ tiến lên cấp cứu, cho y uống bảo mệnh đan, tục mệnh đan, ra sức dây bấm huyệt nhân trung. Rất lâu sau tên này mới từ từ tỉnh lại, thương thế suy đoán dưỡng chừng nửa năm có thể khỏi hẳn, nhưng mà một thân võ công ngoại môn gần như đã bị phế bỏ rồi. Ai bảo y làm trành cho hổ chứ, lại còn lọt vào tay của giáo chủ ma giáo. Tên khốn này thật là đáng thương, thiên đường có lối không có chịu đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Tần Lâm dùng một cái động tác khoa trương đưa vàng cho Lục Diễn Chí, nhét vào bao trở lại, sau đó mới hài hước nhìn Tào Tứ, cười hiếp con mắt nói, Tứ gia, thua cuộc phải giữ lời, lần này đò ngang phải chở chúng ta và dân chúng trước, thương đội quý phủ chờ thêm một lúc đi. Các vị phụ lão hương thân là như vậy có phải không ạ? Tào Tứ nhìn lên sắc trời âm mưu, sợ rằng không lâu sau sẽ trời mưa. Y lại nhìn sang cái số hàng hóa, lương thực, chất đóng ở bến tàu, chờ lên thuyền, có một chút do dự không quyết. Dân chúng vốn là sợ hãi thiếu sư phụ, nhưng mà có Tần Lâm ra mặt che chở, một chưởng của Bạch Xương Hoa chiến thắng đã làm suy giảm khí thế của phe Tào Tứ, có không ít người gan lớn cổ võ. Đúng, thua thì phải giữ lời chứ. Các ngươi muốn làm cái gì đây? Hắc Tuần Kiểm ngoài mạnh trong yếu gào thét, nếu như dân chúng nổi loạn á, chút cung binh ít ỏi của Tuần Kiểm Ti sẽ không có thể đàn áp rồi, huống chi còn có vị cao thủ bề ngoài nho nhã ôn nhu, chưởng lực như sấm sét từ trên trời giáng xuống kia. Tần Lâm mới nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng của Bạch Xương Hoa, hất hàm về phía Tào Tứ, sắc mặt âm trầm bất định. Giáo chủ ma giáo tiến lên trước một bước, mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thực chất ngưng lại trên mặt của Tào Tứ, lạnh như băng nói, ngươi muốn nuốt lời sao? Tào Tứ bị dọa sợ cho đến suýt chút nữa giải ra quần, vội vàng nói, không dám, mời mấy vị khách quý qua sông trước, tiểu nhân sẽ chờ thêm một lúc. Không phải là mấy người chúng ta, là tất cả dân chúng. Tần Lâm cải chính lời của Tào Tứ, sau đó mới giãy tay với người của Đỗ gia, với tất cả dân chúng. Các vị phụ lão hương thân, chúng ta mau qua sông thôi. Qua sông thôi sao? Dân chúng reo hò hớn hở, dây lấy Tần Lâm cùng nhau mà kéo xuống bờ sông. binh sĩ tuần kiểm ti và thuyền chính ti trợn con mắt lo lắng, không nói nửa lời. Chiếc đò ngang lớn nhất đương nhiên dành cho Tần Lâm, thuyền này trang trí hoa lệ, thuyền phu toàn là hán tử cường tráng, vốn là thuyền chính ti, đặc biệt chuẩn bị cho đạt quan hiển quý qua sông, lần này lại bị hắn chiếm rồi. Năm người Đỗ gia đang định lên một chiếc đò khác, ở dân chúng, Tần Lâm mới lên trên thuyền. Tần Lâm trên thuyền lớn vẫy tay, xin mời theo cùng chúng ta đi, tiểu hài tử bệnh nặng, không có chịu được trồng trành đâu, chiếc thuyền này vừa nhanh lại vừa ổn là thích hợp nhất. Phu thê của Đỗ gia ăn nói vụng về, lên tới thuyền miệng không có nói gì, chỉ có thể cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm. Đứa con gái lớn ôm đệ đệ cũng chỉ biết cúi đầu vuốt ve mặt của đệ đệ, luôn miệng nói là thập nhất lang đúng là may mắn gặp được quý nhân. Ca ca, huynh thật là một người tốt, huynh tên là gì? Đứa con gái nhỏ của Đỗ gia ngước mặt mèo chưa có ráo nước mắt lên, mắt chồm chớp hỏi, dáng vẻ hết sức là đáng yêu. Tần Lâm không có vội trả lời, cười xoa xoa tóc của nó, sau đó mới hắn giọng nói, tiểu muội muội, muội không cần biết tên của ta, chỉ cần nhớ ta là người tốt, trên đời cuối cùng người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, hy vọng là muội và đệ đệ sẽ làm người tốt cả đời. Thi ân không cầu báo, trượng nghĩa diện thủ không lưu danh. Hình ảnh của Tần Lâm trong lòng của Đỗ gia và đám dân chúng trên bờ Hoàng Hà càng trở nên nguy nga cao lớn. Trên mấy cái chiếc đò ngang lân cận đã có người vỗ tay cao giọng ngợi khen, vị này quả là một đại trượng phu. Chỉ thấy Tần Lâm đứng trước cái mũi thuyền, dưới chân Hoàng Hà sóng dân cuồn cuộn, tài áo phất phơ bay bay theo gió, hai con mắt nhìn chầm chầm về phía trước đầy vẻ lo lắng cho nước cho dân. Hắn còn mím môi cố ý tạo ra cái dáng vẻ cương nghị đường đường chính chính, giống như là quốc nguyên bên bờ sông mịch la, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng khâm phục. Tiểu muội muội Đỗ gia ngẩng mặt lên, trong đôi mắt rưng rưng lệ của nó, bóng lưng của Tần Lâm nhất thời trở nên nguy nga như thái nhạc. Duy chỉ có Bạch Sương Hoa hiểu được lai lịch của tên này, cười khổ lấy tài vỗ trán. Tần trưởng quan lại đang mua chuộc lòng người, chờ tương lai dân chúng hiểu được hắn là cái vị nào, e rằng sẽ biên soạn thành kịch hay, tuồng hát hay để mà lưu truyền rộng rãi ở quan trung. Đò ngang Tần Lâm ngồi mới nhất, tốt nhất, thuyền phu toàn là hán tử cường tráng, quả nhiên điều khiển vừa nhanh lại vừa ổn. Hắn lại lấy ra một nắm bạc dụng khen thưởng, đám thuyền phu phấn chấn tinh thần, chèo đò rất nhanh như là một mũi tên rời cung, phóng như bay sang bờ bên kia. Cũng chỉ sau có một khoảng thời gian nửa nén nhang, thuyền đã đến bờ bên kia. Từ đầu đến giờ vẫn chưa có tới nửa canh giờ. Tuy rằng Đỗ Thập Nhất Lang bệnh nặng nhưng mà vẫn còn tri giác, nằm trong lòng của tỷ tỷ. Làm người làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây Phương. Tần Lâm mới quyết định đưa người Đỗ gia đến y quán của Phạm Nhất Thiếp, thúc giục nấu hoàng cầm định loạn thang nhanh nhanh lên. Phạm Nhất Thiếp là một bán lão đầu tử, nghe vậy mới trợn ngược đôi mắt, chỉ lo giọng văn vấn thiết cho đứa trẻ Đỗ gia kia, không có để ý tới ai. Lục Diễn Chí đột nhiên lớn tiếng nói, miệng bệnh nhân có mùi hôi thối, vẻ mặt phiền não bất an, lưỡi vàng thu ráp, mạch tượng rất nhanh, chính là do trời nắng nóng khiến cho phát dạo tràn xa, phải mau mau cho uống hoàng cẩm định loạn thang. Nếu mà bệnh thế nặng nề, chế biến thuốc không kịp, xây dùng ngọc su đan, ổn định cái bệnh tình trước, sau đó tiếp tục trị liệu đi. Chương 875, Tổng Kỳ Bồ Châu. Phạm Nhất Thiếp kinh ngạc dương mắt nhìn lên. Tiểu ca là ai? Đồ tôn của Đại Minh Thần Y, Lý Thời Trân, Lục Diễn Chí. Tên mập lộ vẻ đắc ý. Phạm Nhất Thiếp nhất thời là tươi cười hớn hở, căn dặn đồ tử đồ tôn lấy thuốc tốt nhất ra để mà trị liệu cho tiểu nhi tử của Đỗ gia. Sau đó mới nắm tay của Lục Diễn Chí không buông, lộ vẻ vô cùng kính ngưỡng. Bạch Sương Hoa lại âm thầm lấy nội lực thôi cung quá quyết cho bệnh nhân, trợ giúp cho dược lực phát tán. Rất nhanh, Thập Nhất Lang liền đã hạ sốt, không hề rên rỉ kêu đau nữa, vui trong lòng của tỷ tỷ ngủ thật sai. Tần Lâm thấy bệnh nhân không có việc gì, vì vậy mà từ biệt rời đi. Phạm Nhất Thiếp vẫn quyến luyến Lục Diễn Chí không có rời chân, mời y có rảnh rỗi tới đây làm khách, có mấy vấn đề liên quan tới cái bản thảo cương mục muốn thỉnh giáo đó. Người tốt, đây là người tốt hiếm có trên đời. Lúc này, phu thê của Đỗ Gia mới phục hồi tinh thần lại, dập đầu thật mạnh về phía Tần Lâm đã đi xa, lại lệnh cho hai đứa con gái. Cửu nương, thập nương, mau dập đầu dân công đi. Thì ra, hắn là môn đồ y quán Lý Thị, không trách nhân thiện từ bi như vậy chứ. Thập nương nhìn bóng lưng của Tần Lâm, âm thầm ghi nhớ thân phận ân nhân trong lòng. Mưa to trút xuống ào ạt, rợp trời phủ đất. Bờ Nam Phong Lăng Độ, dân chúng mới vừa qua sông hết, cả người lẫn hàng thương đội của phủ Trương Tứ Duy ướt đẫm. Tào Tứ mới chật vật như chó rơi xuống nước, nhìn lương thực hàng hóa bị ướt, dậm chân tức tối. Trở về phủ, lão thái gia chịu tha cho y sao chứ? Trong lúc mưa như trút nước, khiến cho Hoàng Hà dậy sóng ngập trời, Tào Tứ và thương đội của y còn bị mắc kẹt ở bờ Nam. Tần Lâm cùng với các huynh đệ đã thoải mái nghỉ ngơi bên trong khách sạn Phong Lăng Trắng. Trước hết, ngâm chân nước nóng, sau đó bảo tiểu nhị mang ra một giò rượu Phần Sơn Tây Hạnh Hoa Thôn, đại danh đỉnh đỉnh, nấu vài cân thịt bò, vui vẻ uống mấy chén. Mùa hè, mưa tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ sau chừng có một canh giờ, mây đen trên bầu trời dần dần tản đi. Thình lình, gió dừng, mây tan, mưa tạnh, mặt trời đã lên cao. Thấy lúc này vẫn còn sớm, Tần Lâm mới dứt khoát quyết định chạy tới Bồ Châu. Như vậy sẽ không phải qua đêm ở Phong Lăng Trắng. Bồ Châu còn có tên là Bồ Phản, tọa lạc ở phía bắc Phong Lăng Trắng, 50 dặm bên bờ Nam Hoàng Hà, là đô thành của Đại Thuấn vào thời Thượng Cổ. Sử ký Tư Mã Thiên gọi cái chỗ này là Thiên Hạ Chi Trung. Sau cơn mưa, không khí mát mẻ dễ chịu, đám Tần Lâm dục ngựa chạy thật nhanh. Sau nửa canh giờ, đã vượt qua 50 dặm đường đi tới dưới Bồ Châu Thành. Chỉ thấy là phía đông có mấy ngọn sơn lĩnh chạy dài thoải mái 10 dặm về phía tây. Mãi cho đến Bồ Tăng Độ lên bờ Hoàng Hà. Bồ Châu Thành tọa lạc trên cái sườn dãy núi này, cho nên còn gọi là Bồ Phản. Mặc dù là Bồ Châu Thành không lớn, nhưng mà đông dựa vào dãy núi uốn khúc chập trùng, tây giáp vào Hoàng Hà, nước chảy cuồn cuộn, nằm trên cái sườn núi uốn lượn như rồng, hiện ra khí tượng phi phàm của thành trì thời cổ. Mấy cái tên thổ binh giữ cửa thành xa xa, thấy đoàn người dỗ ngựa chạy tới, bèn mới ngên đón thật sớm, còn chưa có mở miệng hỏi, vị công tử cầm đầu ném ra mấy cái miếng bạc dụng. Tổng kỳ cẩm y vệ trú ở nơi nào, dẫn ta đi. Đám thổ binh nhận được bạc vừa mừng vừa sợ, dỗ dàng nhanh chóng đi trước dẫn đường. Thầm nhủ trong lòng, thì ra là đề kỵ, không trách khí phái lớn như vậy. Chỉ bất quá, cẩm y đại gia ở trong thành của chúng ta chỉ có thu bạc vào, chưa từng thấy qua bọn họ mang ra để mà thưởng chứ. Khí độ của vị đại gia từ kinh sư tới này quá thật hết sức khác biệt. Bồ Châu thuộc về Sơn Tây Bình Dương Phủ, dưới có 5 huyện Lâm Tấn, Vạn Tuyền, vốn chỉ nên bố trí tiểu kỳ cẩm y vệ hoặc không cần cẩm y vệ. Nhưng mà Bồ Tăng Độ cũng giống như là Phong Lăng Độ, đều là bến đò lớn trên Hoàng Hà, áp dụng hình thức cầu phao, là cái nơi yết hầu đường bộ từ Hà Đông, Hà Bắc dẫn tới Quan Trung, cho nên triều đình mới đặc biệt phái trú một tổng kỳ cẩm y vệ. Tổng kỳ nơi này họ Quế, tên là Quế Hữu Hoa. Tần Lâm mới vừa đem điều lệnh đi vào, vị lão huynh này mới lập tức tươi cười hớn hở ra đón. Y quỳ sụp xuống đất, dập đầu ba cái bình bịch, theo như quy củ của quan võ, lớn tiếng báo lý lịch. Ty chức Quế Hữu Hoa, Long Khánh Nguyên Niên, nhờ ân ấm cho nên được bổ nhiệm cẩm y hiệu quý. Năm Long Khánh thứ 6 lập công thăng tiểu kỳ, năm Vạn Lịch thứ 7 được bổ nhiệm tổng kỳ Bồ Châu. Cùng ngên Tần tướng quân ở chỗ này, không biết tướng quân đường xa tới, ty chức không có kịp đón tiếp từ xa, tử tội rồi. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thấy vậy âm thầm gật đầu. Nếu như là thái độ của người này giống như là Mạc Trí Cao ở Quỳnh Châu, sẽ không có tránh được một phen phiền phức. Quế Hữu Hoa này khách sáo như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm không ít thời gian. Quế trưởng quan quá khách sáo rồi, Tần mổ lập công chuộc tội, lúc này thân phận chỉ là hiệu quý, sao mà dám nhận đại lễ của ngươi chứ. Tần Lâm miệng khách sáo đôi câu, hai tay mới đỡ Quế Hữu Hoa dậy. Chỉ thấy dốc người của y lùn mập mạp, sắc mặt vàng giọt bóng bẩy, không có mấy sợi râu. Đôi mắt nhỏ, miệng rộng, có vẻ khá tinh ranh láo cá. Quế Hữu Hoa cực kỳ khiêm nhường, khom người đứng chết ra một bên, lại ôm quyền cười nịnh. Tần trưởng quan á, làm tới đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chính là thượng ty chính quy bản vệ của Quế Mổ, nghi lễ này không có thể phế. Huống chi tướng quân danh chấn kinh sư, đến tài thiên tử, được mặt rồng ưu ái vô cùng, không có bao lâu sau ắt sẽ được bảo cử phục chức, ai dám đối xử với tướng quân như là hiệu quý bình thường chứ. Mặt mập Lục Diễn Chí rung lên, các vị huynh đệ quan giáo cũng tươi cười hớn hở, ai cũng cảm thấy vị Quế tổng kỳ này vô cùng đáng mến, từng câu từng chữ đều nói trúng tận đáy lòng người. Tần Lâm với tựa hồ cũng thật cao hứng, không ngừng khen ngợi Quế Hữu Hoa, để lộ ý tưởng sau khi mà được bảo cử phục chức sẽ trọng dụng y. Trong lúc nhất thời, chủ khách vô cùng vui vẻ. Uống mấy cái chén trà ở bên trong nha môn của tổng kỳ, hàn huyên một lúc, chợt Tần Lâm bất động thanh sắc hỏi: "Bản quan vừa phụng thánh chỉ lập công chuộc tội, cũng phải làm một chút chuyện, không biết Quế tổng kỳ có an bài cái gì không?" "Chuyện này, chuyện..." Quế Hữu Hoa lộ vẻ khó xử, nghiêng mình về phía trước, mong chỉ còn chạm ghế một chút, khổ sở nói: "Tần tướng quân mắt thần như điện, đoán dương xét âm, nhưng mà chỗ của chúng ta thật ra là một địa phương nhỏ thôi, Cẩm Y Vệ cũng không có chuyện gì làm, chi bằng trước hết á, Tần tướng quân đi dạo chung quanh một chút đi, du lãm phong cảnh tam tấn một chuyến có được không?" "Hay, hay lắm." Tần Lâm mới cười nói: "Bản quan đường xa tới, dọc theo đường đi đã kiến thức Khai Phong, Lạc Dương, Hàm Cốc Quan, Phong Lăng Độ, cũng là muốn xem thử phong cảnh của Tam Tấn có gì bất đồng với cảnh trí của Trung Nguyên." Quế Hữu Hoa mừng rỡ, giơ cái đầu ngón tay ra kể, nói là cầu phao của Bồ Tấn Độ Hoàng Hà phía Tây Thành Thiên Cổ biết tên. Quán Tước Lâu bên bờ Hoàng Hà chính là một trong tứ đại danh lâu của thiên hạ, cũng nổi danh cùng với Hoàng Hạc Lâu, Nhạc Dương Lâu, Đằng Dương Các. Ở phía Đông Thành có ngôi Phổ Cứu Tự, chính là cái chỗ Trương Sinh cùng với Thôi Quanh Quanh đính ước trong Tây Sương Ký đều rất đáng xem. Bạch Sương Hoa mới nhướng mày: "Tên này muốn dở cái trò quỷ gì đây?" Tần Lâm nghe vậy mắt sáng lên, đột nhiên mới nhìn quanh tả hữu, giọng mập mờ nói: "Lão Quế, chỉ có phong cảnh cũng không có gì đáng xem, chẳng hay là quý địa còn có chỗ nào vui chơi không?" Lâm Tấn Ngô Dương Trại, Ti Diêm Thành, Sơn Tây Dạng Thành, Diêm Trì, toàn là những nơi nổi danh đó. Quế Hữu Hoa dắt óc suy nghĩ lại nói tiếp: "Tây Độ Hoàng Hà chính là Hoa Âm, Hoa Nhạc sừng sững, hàng ngàn đỉnh núi vô cùng hiểm trở. Lên đỉnh chính là Tiểu Thiên Hạ, Tần tướng quân có rảnh cũng có thể đi cho biết." Tần Lâm đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo cười xấu xa hắc hắc một trận: "Lão Quế, ngươi đã hiểu lầm rồi, ta muốn hỏi quý địa có chỗ nào phong lưu không á?" Bạch Sương Hoa ho khan hai tiếng nhắc nhở Tần Lâm: "Bất kể là người dở trò quỷ gì, dù sao bản giáo chủ sẽ không có giả trang qua song song nữa đâu." Quế Hữu Hoa ngẩn ra, tiếp theo mới cười thầm không ngừng: "Sớm biết người này tham hoa háo sắc, lại không có nghĩ rằng gấp gáp tới mức này, bất quá như vậy cũng tốt. Sơn Tây của chúng ta nổi danh nhất ngoại trừ rượu phần, giấm lão trần ra, chỉ còn lại cô nương của Đại Đồng Phủ. Mấy cái chỗ thanh lâu trong thành toàn là cô nương chân nhỏ chính tông của Đại Đồng Phủ đó. Ô chà, Diệu Dũng ở trong đó, thứ cho thi chức không có thể nói hết, kính xin trưởng quan tự mình thể hội thôi." Quế Hữu Hoa cười dâm, ra hiệu với Tần Lâm bằng ánh mắt, tất cả nam nhân trong thiên hạ đều hiểu. Tần Lâm bật cười ha hả, chớp chớp mắt: "Bản quan lo Tần Hoài Hà Nam Kinh, đã từng thử qua Nam Quốc Giai Lệ ở Hàng Châu Tây Tử Hồ vài lần. Hôm nay cũng là muốn kết giao với mấy vị Bắc Địa Yên Chi, thử qua phong thổ nhân tình Sơn Tây." Hai bên nói chuyện vô cùng cao hứng, nhìn cái dáng vẻ của Tần Lâm thật sự giống như là tri kỷ bình sinh của Quế Hữu Hoa, mở miệng ra toàn là nhắc tới thanh lâu sở quán. Bạch Sương Hoa nghe rất là bực mình, dù biết hơn phân nửa Tần Lâm đang đóng kịch, nhưng mà nghe hắn nói những cái lời đó vẫn có một chút không có thoải mái. Cho đến sắc trời gần tối, Tần Lâm mới cáo từ rời đi. Quế Hữu Hoa muốn bày tiệc rượu đón gió tẩy trần đã bị Tần Lâm dùng lời khéo léo khước từ, nói là vừa tới Bồ Châu muốn tìm cái chỗ nghỉ ngơi, chờ sau khi mà an bài xong xuôi sẽ lại tới quấy rầy. Ra khỏi chỗ ở của Tống Kỳ Cẩm Y Vệ, sắc mặt tươi cười rạng rỡ của Tần Lâm chợt xa sầm lại. Người bên cạnh muốn hỏi mà không có tiện. Chỉ trong lát sau, hắn lại cười hăng hắc. Trước tiên, tìm một khách sạn ở lại đi. Sau đó là bảo các huynh đệ quan giáo hỏi thăm xung quanh, xem thử có ngôi nhà nào thích hợp hay không, hoặc là mướn, hoặc mua, không thành vấn đề. Sơn Tây Bồ Châu nằm hơi lệch về phía Tây, trong đại lục, bất kể là Ngũ Phong Hải Thương hay là Tàu Bang đều không có thể vươn tay tới. Cho nên không có ai chuẩn bị nhà cho Tần Lâm ở lại cái chỗ này. Hết thảy, hắn phải tự lo cho mình. Cũng may là Bồ Châu là nút giao thông quan trọng nối liền Hà Đông, Hà Bắc cùng với Quan Trung. Thương đội các nơi lui tới như là dệt cưỡi, khách sạn rất nhiều. Tần trưởng quan của chúng ta không thiếu tiền, chọn nơi tốt nhất để mở lại. Kêu một bàn rượu thịt, bốn vị Tần Lâm, Bạch Sương Hoa, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Đường Hoàng ăn uống. Còn chưa có ăn xong, đã có huynh đệ hiệu quý vui mừng trở về bẩm báo. Đã tìm được một tòa tam tiến diện ở phía Tây Thành, là sở hữu của một thương gia họ Lưu. Tên huynh đệ này dỗ dàng xuất thủ, chi 500 lượng bạc đã bán ngay tức khắc. Tần Lâm khẽ cao mày, vừa xỉa răng vừa đi tới không nhanh không chậm. Quả nhiên là một nơi tốt, kiến trúc mái ngói công dúc, cửa sổ và xà nhà có điêu khắc, nên trải gạch xanh thủy mặc, phòng ốc cao cấp, chằng chịt theo kiến trúc của Sơn Tây, khác hẳn Giang Nam hay là Kinh Sư. Hơn nữa, tọa lạc tại Bồ Phản. Tây ngắm sắc Hoàng Hà, đẩy cửa sổ ra có thể thấy được quán Tước Lâu. Thương nhân họ Lưu mới cười bồi, nói giọng Sơn Tây đặc sệt. Trưởng quan, nhà này của ta rất tốt, ngài mua lại chắc chắn không có lầm đâu. 500 lượng hơi đắt một chút, Tần Lâm mới gãi gãi đầu. 400 lượng có được không? Ôi trời, Tần Lâm quan tâm một chút tiền mọn này sao? Tên hiệu quý trở về báo có vẻ hơi nóng nảy. Bồ Châu là yếu đạo dùng tam tấn, giá đất chỉ hơi kém hai kinh Nam Bắc, Hàng Châu, Dương Châu. Mới vừa rồi có ngôi nhà nhỏ hơn một chút, chủ nhà ra giá dưới 800 lượng bạc miễn bàn. Không ngờ rằng Lưu lão bản hơi do dự, thình lình mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Thôi thôi, 400 thì 400, ai bảo ta phải vội vàng về quê chứ, người ở trong nhà toàn là người thanh bạch bản địa, xin trưởng quan đối xử với bọn họ tử tế." Thành công rồi sao? Các vị quan giáo đánh giá cao Tần Lâm hơn trước, chẳng trách nào vị kim thuyền chủ Ngũ Phong Hải Thương kia thích trưởng quan như vậy. Thì ra hắn còn là thiên tài mua bán. Rất nhanh, mời người trung gian tới để mà viết khế ước. Lục Diễn Chí đếm 400 lượng bạc ngân phiếu. Lưu lão bản giao ra cái giấy nhà, giấy đất và danh sách người ở. Hai bên giao dịch rõ ràng. Sau đó, y quát to lên một tiếng, mấy tên người nhà mang theo mấy cái rương đi ra cửa. Bọn nô tỳ ra mắt Tần lão gia. Người làm nam nữ già trẻ trong nhà đều ra mắt Tần chủ nhân. Thời này mua bán không có thay đổi người thuê, thường là mua một ngôi nhà, người làm ở đó cũng sẽ ở lại phục vụ chủ mới. Đương nhiên, nếu như là chủ mới không vui, có thể cho bọn họ đi bất cứ lúc nào cũng được. Tần Lâm ngồi trên thái sư ỷ bắt chéo hai cái chân, xem danh sách giống như là cởi ngựa xem qua. Cuối cùng, đại độ phất tay một cái. Dùng người mới không bằng là dùng các ngươi. Yên tâm đi, bản lão gia sẽ không có bạc đãi các ngươi. Tiền lương của tất cả mọi người như cũ. Bất quá, nếu ai phạm sai lầm, vậy thì phải chịu hình phạt tương ứng. Đám người làm lớn tiếng dân dạ, sau đó Tần Lâm phất tay một cái, lúc này bọn họ mới tản đi. Bạch Sương Hoa biểu môi, chỉ cảm thấy là Tần Lâm ngồi trên thái sư ỷ cầm danh sách trên tay, giống như một lão nhà quê mùa ở Sơn Tây, còn là cái loại nhà giàu keo kiệt khắc bạc nhất. Vì sao mà ngươi không đội mũ quả dưa? Đúng vào lúc này, bên ngoài có người kêu cửa. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Lục Mập chạy ra ngoài mở cửa. Chỉ trong lát sau, tên này mới chạy nhanh trở lại, nụ cười trên mặt Mập không phải là bị ổi mà là vô cùng bị ổi. Tần ca, Quỳnh á, xem đi, hãy xem đi. Lục Mập nhảy nhó với Tần Lâm, xem thử thì xem thử, còn có thể có cái gì mà cổ quái đâu. Tần Lâm mới cầm đầu, mọi người cùng đi vào trong viện thứ nhất. Nhất thời, tất cả đều ngơ ngẩn. Hai cổ kiệu nhỏ đặt phía sau bình phong, tám tên kiệu phu xuôi tay đứng nghiêm. Mọi người nhận ra bọn họ là Cẩm Y Quan Giáo, thuộc hạ của Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Quế Hữu Hoa. Vì sao mà đột nhiên đổi làm kiệu phu, khiêng người vào tới đây vậy? Quế Tổng Kỳ, nghe nói Tần trưởng quan đường xa tới, không có gia quyến đồng hành. Chỉ sợ là trưởng quan đêm dài tịch mịch, nên cố ý đưa hai cái vị cô nương tới, bầu bạn qua đêm cùng chị trưởng quan. Chương 876, Trương Lão Thái Gia. Cẩm Y Quan Giáo cầm đầu nói xong, mọi người động thủ dán cái màn kiệu lên. Từ trong mỗi cổ kiệu đi ra một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, ăn mặc thật đẹp, vòng eo nhỏ nhắn yêu kiều, gót sen ba tấc, mang giày thiêu hoa. Các nàng bước đi vài bước, thước tha yểu điệu như một cành liễu trúc trước gió. Như là một cành liễu trước gió, tuy rằng không phải là thiên tư quốc sắc, nhưng mà lại vô cùng hấp dẫn nam nhân. Đây chính là cô nương Sơn Tây, Đại Đồng Phủ, lấy gót sen ba tấc nổi tiếng hậu thế. Hai tên nữ tử khẽ hé cái đôi môi đỏ mọng, dịu dàng chúc câu vạn phúc với Tần Lâm. Chỉ trong thoáng chốc đã tỏ ra quyến rũ vô cùng. Các phương, Thái Bình, bái kiến Tần lão gia, mong rằng Tần lão gia thương xót. Một tên huynh đệ hiệu quý ra sức nuốt nước miếng một cái. Bạch Sương Hoa nghiến răng nghiến lợi càng két, thầm nói nếu cái tên Tần Lâm dám nhận lấy hai nàng, bản giáo chủ sẽ rốt cuộc sẽ làm gì? Thật ra chính nàng cũng không có nghĩ ra. Ô cha, hai vị đứng lên đi, xin đứng lên. Tần Lâm mới cười xấu xa đầy mê đắm, ánh mắt cơ hồ nhìn sát vào người của Cát Phương cùng với Thái Bình. Bạch Sương Hoa ho khan hai tiếng nhắc nhở hắn, trong lòng rất là bất mãn. Tần Lâm tỉnh lại, cười hiếp con mắt, nói với mấy tên Cẩm Y Vệ Bồ Châu này: xin hãy cảm tạ Quế Tổng Kỳ giúp ta nha, cảm tạ y đã an bài chu đáo. Mấy vị này vừa đi, mặt của giáo chủ tỷ tỷ lập tức xa sầm, cười lạnh nói: Tần Lâm, tối nay là vị cô nương nào thị tẩm đây? Hai nàng Thái Bình, Cát Phương không phải là đèn cạn khô dầu, thân là nữ tử vốn là tương đối nhạy cảm ở một số phương diện. Các nàng xuất thân thanh lâu sở quán, lại càng thêm chú ý tới một ít chi tiết. Hơn nữa, mới vừa rồi giáo chủ rửa mặt tẩy đi hóa trang, lập tức đã bị các nàng nhận ra chính là nữ giả nam trang. Ủa, vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào đây? Gọi thẳng tên của lão gia như vậy không khỏi quá bất kính rồi. Các phương nói vô cùng nham hiểm, Thái Bình cũng che miệng cười khẽ. Chúng ta mới tới, làm sao mà dám tranh phong cùng với tỷ tỷ chứ? Tối nay dĩ nhiên là tỷ tỷ hầu hạ lão gia rồi. Nếu giáo chủ ma giáo hầu hạ Tần trưởng quan, hắn tiêu thụ nổi sao chứ? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cơ hồ không nín được cười. Bọn họ cố gắng hết sức dai giật giật. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, ta rất là muốn nàng thị tẩm, nhưng mà hậu quả thật sự quá nghiêm trọng đi. Ma giáo từ trên xuống dưới, ai ai cũng sẽ muốn giết ta, Tần trưởng quan ta không chịu nổi đâu. Sắc mặt của Bạch Sương Hoa sớm đỏ bừng, lại bị hai cái tên nữ nhân lầm là thị thiếp của Tần Lâm, quả thật vô cùng mất mặt. Tần Lâm mới ưỡn ngực, đường hoàng bệ vệ phất tay một cái. Các phương, Thái Bình, vị song song tỷ tỷ này nhập môn trước các ngươi, giao trước là lớn, sau này các ngươi phải xưng nàng một tiếng tỷ tỷ. Các ngươi mới tới, không biết thói quen của vị lão gia ta, tối nay hãy để cho song song thị tẩm đi. Ngươi, Bạch Sương Hoa nghiến răng cơ hồ nát bấy, lặng lẽ giá giá cái quả đấm về phía Tần Lâm. Các phương cùng với Thái Bình cười hì hì, quả thật nhìn về phía Bạch Sương Hoa kêu một tiếng tỷ tỷ, tựa hồ nhìn ra một chút manh mối. Các phương còn cố ý hỏi có cần dâng trà cho nàng theo quy củ hay không, khiến cho giáo chủ ma giáo nhất thời bối rối đỏ mặt. Tần Lâm mới gọi nha hoàng tới dọn dẹp phòng an trí cho hai cái tên thị thiếp mới tới. Các phương cùng với Thái Bình còn lặng lẽ ném ánh mắt quyến rũ về phía hắn, dường như là bọn họ đang hận không có được gửi thân cho vị Tần lão ca tuổi trẻ phong lưu này ngay trong đêm đó. Tần Lâm, người ngoài đã lui xuống, Bạch Sương Hoa dùng sức giá giá quả đấm, nhất thời kình phong dậy lên. Chưởng phong trong phòng giống như là long ngâm hổ gầm, cửa sổ đã bị kình phong quét trúng, lay động một trận răng rắc. Mọi người mới chợt cảm thấy rùng mình. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực không có lương tâm, lập tức lúng túng nói là muốn đi nấu nước tắm, chuẩn bị bỏ lại Tần Lâm chuồng êm. Lục Mập đưa mắt ra hiệu cho các huynh đệ hiệu quý, thái độ rất lão luyện. Chuyện của giáo chủ đại nhân và Tần trưởng quan, chúng ta là người ngoài, không có tiện dính vào đâu. Chúng huynh đệ không hẹn mà cùng gật đầu một cái, hết sức đồng ý với lời của Lục Diễn Chí. Các ngươi toàn là cái bọn bán chủ cầu dinh. Tần Lâm rất muốn đánh cái tên Mập cùng Ngưu Đại Lực 100 lần, nhưng Bạch Đại giáo chủ mắt hổ chầm chầm. Hắn cũng không có thể làm gì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng trước khi mà giáo chủ tỷ tỷ nổi giận. Bản tâm của ta có dần trăng soi sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu vào ngòi lạch. Cho dù có tật háo sắc, cần gì để tuyệt sắc bên cạnh giai lệ, không nghe thấy, không hỏi, lại là muốn qua lại với những kẻ tàn hoa bại liễu kia. Đã có hồng nhan tri kỷ, cùng sinh tử, cùng hoạn nạn, đâu có còn lòng dạ nào để mà truy quan phóng đảng chứ. Dứt lời, Tần Lâm mới nhìn Bạch Sương Hoa với vẻ oan ức, chân tình lộ ra trong ánh mắt, khiến cho vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ phong phú. Lại tới nữa rồi, Bạch Sương Hoa lấy tay vỗ trán, thật ra là để che giấu hốt hoảng trong lòng. Không biết tại sao, dù biết rõ đây là Tần Lâm khoa trương nhiều hơn lời thật, nhưng mà nghe hắn nói những cái lời ngon tiếng ngọt kia, vẫn không khỏi nghe tim đập thình thịch. Thân là thần công thịnh đức quang minh chí đại, thánh giáo chủ Bạch Liên giáo. Từ trước tới nay, đám giáo chúng luôn luôn là cúi đầu nghe lệnh răm rắp. Mở miệng ra, xưng giáo chủ anh minh thần vũ, giáo chủ soi sáng thiên hạ, tuyệt đối không có một ai chú ý tới. Dưới mặt nạ bạc, cũng không phải là pho tượng đất trong miếu thờ, mà là một người sống sờ sờ, một vị tuyệt sắc giai lệ, xinh đẹp động lòng người. Cho dù thỉnh thoảng tháo mặt nạ xuống, bọn giáo chúng thấy dung nhan tuyệt thế của nàng, cũng chỉ cúi đầu không có dám nhìn nàng, không dám sinh ra ý xúc phạm, đừng nói là những lời dễ nghe như vậy với nàng chứ. Thân là giáo chủ ma giáo, bị triều đình coi là đại họa tâm phúc, người trong giang hồ nghe thấy phải biến sắc. Bạch Sương Hoa có thể được vô số người sợ hãi và kính ngưỡng, nhưng mà tuyệt đối không thể nào có ai ái mộ. Tần Lâm thấy triều Bạch Sương Hoa đủ rồi, lúc này mới thình lình đổ giọng, cười hăng hắc nói: Chu Lan muốn làm cho Lưu Hoàng Thúc vui vẻ, bố trí cung thất rộng rãi, chứa thật nhiều cung nữ đẹp, còn tặng cho một tôn phu nhân thiên kiều bá mỹ. Trường Tiểu Duy này muốn dày khốn ta, chỉ cho một tòa trạch diện, hai cô nương đại đồng phủ, không khỏi là quá mức coi thường ta. Ôi trời, chẳng trách nào, Lục Mập mới vỗ đùi, chẳng trách nào mua một ngôi nhà này với giá rẻ như vậy, kiến trúc và khu vực đặc biệt tốt. Chẳng trách nào mới vừa hỏi cô nương Sơn Tây Đại Đồng Phủ ở chỗ Tổng Kỳ Cả Mi Vệ, Quế Hữu Hoa đã đưa các vương cùng với Thái Bình tới đây rồi. Còn bà nó, Trương Lão Nhi nghĩ ra cái chủ ý này thật là giả hoạt. Lúc Tần Lâm nói chuyện cùng với Quế Hữu Hoa ở chỗ Tổng Kỳ Cả Mi Vệ đã có phát giác, có lẽ là tên này hấp thu cái bài học của Mạc Trí Cao ở Quỳnh Châu, không hề dùng đau thương trước mặt nữa, mà dùng nhuyễn đao, tửu sắc, tài khí âm thầm để mà giết người. Đổi lại, những người khác từ thiếu niên thành danh đứng hàng cao quan thình lình bị giáng chức như vậy, còn lưu đài ra xa khỏi kinh sư hàng ngàn hàng vạn dặm, e rằng không có tránh được căm phẫn trong lòng, không khỏi than thở khó gặp tri âm, đập gãy đàn không đàn nữa, cho dù là một nhân vật nhất đẳng cũng sẽ tạm thời chán chường trầm mê. Vào lúc này, lấy mỹ nữ nhà cửa dụ dỗ, lấy tường đồng vách sắt dày khốn, sợ rằng người này mắt thấy tiền đồ vô vọng, trầm mê tửu sắc tài khí để tiêu sầu, rất nhanh sẽ chìm đắm trong đó, khó lòng mà ngóc đầu lại nổi rồi. So sánh Tần Lâm với những tiền nhân trầm luân, thật ra thì còn rất nhiều người có tâm tính ương ngạnh, chắc chắn không có thể dao động hơn hắn. Chỉ là đối thủ của hắn đoán sai một điểm, hắn cũng không phải là bị cách chức Đại Ra Kinh, mà là chủ động lựa chọn lấy lui làm tiến. Tiếng hô trong quân doanh của Thích Kế Hoàng ở Kế Trắng, lòng hâm mộ của chiến binh La Mộc Doanh, tiếng hô của phụ lão Hương Thân hai bên bờ Hoài Hà, hàng trăm hàng ngàn cánh buồm trên kê lung cảng, đã mang lại cái lực lượng vô cùng vô tận cho hắn. Làm sao có thể tiêu ma ý chí, trầm luân tửu sắc chứ? Bạch Sương Hoa cũng hiểu ra rất nhanh, giọng căm phẫn nói: lão Trường Tứ Duy này tổ chức Bồ Châu trở thành giang sơn vững như là tường đồng vách sắt của lão. Thân là thủ phụ đại học sĩ, muốn an bài một cẩm y tổng kỳ cái chỗ này, quả thật không có phí bao nhiêu sức. Nếu nói là Quế Hữu Hoa không phải là người của lão, đó mới là kỳ quái. Rõ ràng là vậy rồi, Tần Lâm mới yêu cầu phân phái công việc, Quế Hữu Hoa bèn dùng cái lời lẽ quanh co. Rõ ràng không có hy vọng hắn làm ra một chút thành tích nào. Mới vừa nhắc tới cô nương Sơn Tây Đại Đồng Phủ, y đã dội vàng đưa tới hai người, quả thật còn hiếu thuận hơn cả con ruột nữa. Buồn cười á, Quế Hữu Hoa phái hai cái tên nữ tử thanh lâu là muốn trói tài chân của chúng ta lại, thật là quá khinh thường anh hùng thiên hạ. Bạch Sương Hoa tức giận nói, sau khi mà được Tần Lâm và Trần, chợt cảm thấy bố trí của đối phương giống như trò trẻ. Tần Lâm mới nhìn nàng cười hăng hắc. Đúng vậy, chẳng lẽ họ Tần ta chưa có từng thấy qua nữ nhân sao? So với giáo chủ ma giáo, chim sa cá lặn, hai cô nương vừa rồi, quả thật chẳng có ra gì. Cái tên này, sắc mặt của Bạch Sương Hoa lập tức đỏ lên. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực nháy mắt lẫn nhau, trong nháy mắt lặng lẽ chuồn êm. Tần Lâm tới gần, nói nhỏ bên tai của Bạch Sương Hoa: nếu như giáo chủ đại nhân dùng mỹ nhân kế, tại hạ lập tức giơ tay đầu hàng, tuyệt không có lộ một chút do dự đó. Đừng có tưởng bở. Bạch Sương Hoa thẹn thùng quýt hắn một cái, dậm chân thật mạnh, thân hình như quỷ mị biến mất ngoài hành lang. Không có ở lại thị tẩm sao chứ? Tần Lâm mới sờ sờ mũi, rõ ràng có ba mỹ nhân, Tần trưởng quan lại phải ở phòng không, quả thật là buồn bực. Từ từ đi trở về phòng ngủ, một trận gió đêm ngoài Hoàng Hà thổi tới. Tần Lâm ôm vai chợt cảm thấy trống không tịch mịch, không khỏi suy nghĩ có nên gọi Thái Bình cùng các phương tới hay không. Đây chỉ là một viên đạn bọc đường thôi, ta cứ ăn hết cái lớp đường bọc bên ngoài, ném viên đạn trở về là được rồi. Thôi, Tần Lâm mới cười khổ, lắc đầu một cái, đóng cửa phòng lại, kẹt một tiếng. Nếu ta không làm cầm thú, vậy chỉ có thể không bằng cầm thú. Ồ, không có nên nghĩ dẫn giờ nữa. Hẳn là vào lúc này, phủ Trường Tứ Duy đã biết ta tới rồi. Ngoài 50 dặm, ở phòng Lăng Trấn ban ngày, Tần Lâm đã từng nghỉ trọ. Một cái tòa trạch viện khí thế hùng vĩ, quay lưng về phía phong lăng, quay mặt xuống Hoàng Hà. Dưới màn đêm, đèn lồng treo cao ngoài cửa, soi sáng tấm bảng sơn son thép vàng, có mấy chữ sắc kiến thiếu sư phụ. Trước đại môn bày cái đôi sư tử đá, dương nanh múa vuốt, hung tướng lộ rõ. Hơn 10 tên gia nô, ưỡn ngực thoát bụng, bày cái bộ hình cánh nhạn. Sắc mặt ai nấy lộ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ dưới mắt không người, ánh mắt nhìn lên trời. Nếu người nào tới đưa thiếp bái kiến, bọn họ thật sự hẳn không được là lấy mũi nhìn người. Nhưng mà thần sắc của bọn gia nô hôm nay có chỗ bất đồng, trong nét kiêu ngạo cậy mạnh, tựa hồ mang theo một vẻ nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân không có gì khác, thương đội trong phủ phải ra ngoài mua bán, bất ngờ đã mắc mưa ướt đẫm. Tào Tứ Ca luôn luôn đi, nhưng mà lần này ủ rũ cúi đầu trở lại. Người khác chào hỏi đều nhận thấy vẻ không yên của y. Mà lão thái gia từ trước tới nay vẫn cực kỳ trấn định, bất cứ chuyện gì cũng không có làm khó được, cũng tỏ ra thất thố rất là khác thường. Tiếng la loáng thoáng truyền ra bên ngoài. Đã xảy ra cái chuyện gì? Đám người làm hỏi thăm lẫn nhau cũng không biết là chuyện gì. Chỉ có một tên sai vặt trong nhà ra cho biết, nói rằng dường như là lão thái gia có nhắc tới chữ Tần. Đúng vậy, lão thái gia nổi giận chính là vì Tần Lâm. Vị lão gia này tuổi đã hơn thất tuần, đầu đội trung tỉnh quan, mặc yến phục lụa màu lam, râu tóc bạc phơ. Nếu không phải là đôi mắt không ngay thẳng, khóe miệng cong như là thuyền lật, cũng có một chút bộ dáng trung thần nghĩa sĩ. lão chính là phụ thân đương kim thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy, cầm đầu thương nhân sơn tây Trương Doãn Linh. Tay phải của Trương lão gia xoay xoay hai cái quả thiết đảm sáng bóng, râu bạc rung lên, mắt nhìn Tào Tứ chầm chầm, gằn giọng nói: "Lão già người gửi thư từ trong kinh tới nói thế nào? Hiện tại xem lại bản thân của người đi, làm chuyện sằn bậy bên ngoài, chịu thiệt thòi không nói. Ngay trên quê nhà của chúng ta lại để cho người khác tới mua chuộc lòng người, làm hư danh dự của Trương gia ta, há đâu mà có lý như vậy chứ?" Nghe lời này có vẻ tràn đầy chính khí, chẳng lẽ Trương lão thái gia là cái vị quan về hưu đức hạnh cao thâm? Tào Tứ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt như đưa đám, lộ vẻ đáng thương: "Bẩm lão thái gia, không biết tiểu tử kia chui từ đâu ra, thủ hạ của hắn là một tên thiếu niên mặt trắng lợi hại vô cùng, đánh một chưởng khiến cho Hồng Kim Cương không có bò dậy được luôn. Lúc ấy dân chúng lại nhiều, tiểu nhân sợ chọc giận, là lão thái gia cũng không phải là tiểu nhân tham cái đỉnh vàng kia, tiểu nhân là vì thể diện của Trương gia mới nhận lời so đấu với tên này." "Hừ, tiểu tử từ đâu tới, ngay cả cái chuyện không có nên để lộ tiền của cũng không biết, phụ mẫu hắn dạy dỗ thế nào vậy?" Trương Doãn Linh dứt lời, trong đôi mắt già nua chợt lóe lên cái vẻ hung tàn: "Nếu như người giết chết hắn ở cái nơi hoang vắng cũng không sao, nhưng mà giết hắn ở Phong Lăng Độ chính là thất sách. Ô cha, đây là phụ thân của thủ phụ đại nhân, thương nhân số một của Sơn Tây, hay là thổ phỉ cường đạo đây?" Thương nhân Sơn Tây quả thật thi lễ truyền gia. Trong gia tộc của Trương Doãn Linh đời nào cũng có người đi ứng thí khoa cử. Nhưng mà nếu chỉ vì cái chuyện này mà xem thương nhân Sơn Tây là thiện nam tín nữ, thương nhân đứng đắn, vậy thì tức cười cho đến trẹo quai hàm. Cự thất quan trung, nhất là đại thương nhân Sơn Tây nổi danh, thương đội dưới quyền Bắc Thượng Thảo Nguyên Mông Cổ, tay vào vùng quan ngoại, thậm chí là cao nguyên Thanh Tạng, cùng lưu lại cái dấu chân của bọn họ. Vì kiếm tiền có thể làm bất cứ chuyện gì. Mỗi thương đội đều có thật nhiều hộ vệ, rất nhiều khi bọn họ cũng không có ngại đóng vai thổ phỉ. Chương 877, mồ chôn anh hùng. Ngược lại, đám thổ phỉ chân chính ở Tần Lĩnh, Thái Hành Sơn vừa hay là thương đội thương nhân Sơn Tây tới, ai nấy đều cung kính một mực. Vì sao? Người ta mới tới là đại thổ phỉ sao? Dù là đến địa bàn của Chư Dương Thác Đác, Ngõa Lạc, Tây Dực, Cao Nguyên, Thanh Tạng, thương nhân Sơn Tây cũng ngồi trên ghế thượng khách. Trương Doãn Linh, Trương lão thái gia, chính là đại thương nhân số một của Sơn Tây. Đoán thử xem tính khí của lão nhân già thế nào. Không lâu sau, chợt nghe cái đám hộ diện ồn ào huyên náo, kéo mấy người vào trong sân. Rõ ràng là phu thê Đỗ Thiết Trụ và ba đứa con. Phu thê Đỗ Thiết Trụ lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Lão thái gia tha mạng cho, hài tử của tiểu nhân mắc bệnh quá nặng, không có cố ý đối nghịch cùng với thiếu sư phụ đâu." Trương Doãn Linh cười mũi hăng hắc, xoay hai quả thiết đảm trong tay. Ở trên cao nhìn xuống, người của Đỗ gia bên dưới nhìn như là trùng kiến. "Cũng được, chỉ cần là các ngươi nói ra lai lịch thân phận của người nọ, thái gia sẽ tha các ngươi một mạng." Nói mau. Tào Tứ xông lên, nắm lấy cổ áo của Đỗ Thiết Trụ, lai lai không ngừng. Phu thê của Đỗ gia ngơ ngác nhìn nhau, lộ vẻ do dự. Biết rõ, Trương lão thái gia hỏi như vậy, nhất định là sẽ bất lợi đối với ân công. Bán đứng ân công, quả thật là tán tận lương tâm. Nhưng mà nếu như cắn răng không nói, tính mạng của cả nhà mình đang nằm trong bàn tay của Trương gia. Thật sự, tình thế khó xử. Trong lúc nhất thời, đôi phu thê nhà nông chất phác này chỉ là cảm thấy lòng rối như tơ giò. "Phụ thân, mụ mụ, đừng có nói." Đứa con gái nhỏ đột nhiên mới kêu lên lanh lảnh: "Đại ca ca là người tốt, cứu thập nhất lang, chúng ta không có thể hại hắn. Con đã hứa với hắn phải làm người tốt đó." Gương mặt đầy nếp nhăn của Trương Doãn Linh nhất thời trầm xuống. Ánh mắt như là chim ưng tìm mồi nhìn về phía bé gái, cười lạnh một tiếng vô cùng âm hiểm. Đỗ Thiết Trụ rơi vào cái tình thế khó xử, không thể làm gì khác hơn quỳ trên mặt đất dập đầu liên tiếp: "Lão thái gia, tha cho chúng tiểu nhân gian sinh ngài mà." Trương Doãn Linh khẽ mỉm cười, chậm chậm lắc đầu một cái: "Bay đâu, Tào Tứ cáo mượn quay hùm quát lớn, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía Thập Nhất Lang, trong lòng của tỷ tỷ. Đem cái tên tiểu tử này đi. Hơ, chủ Ninh Quá Dương gia còn thiếu một tên tiểu im nô đó. Nhất thời người đổ gia hồn phi phách tán. Ninh Quá Dương kia là chi phái của Tấn Dương phủ, thường hay lưu tới với Trương Doãn Linh. Hiện tại là bọn họ muốn đưa hài tử đáng thương của mình vào trong phủ để mà làm tiểu quản quan. Huống chi Đỗ Thiết Trụ hơn 30 tuổi mới có đứa con trai này. Làm như vậy chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn sao? Lão thái gia, khai ân, lão thái gia! Đỗ Thiết Trụ dập đầu bình bịch, mẫu thân và đại tỷ tỷ bảo vệ Thập Nhất Lang thật chặt. Tiểu tỷ tỷ căm phẫn nhìn Trương Doãn Linh, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, cố gắng nén không có chịu khóc lên. Mấy cái tên hộ diện như lang như hổ xông lên, chuẩn bị kéo Thập Nhất Lang đi. Ân công, xin lỗi nha. Đỗ Thiết Trụ dạng bất đắc dĩ đành phải nói, dừng lại đi, ta nói là được chứ gì. Chúng ta không có biết tên họ của công tử kia, chỉ nghe nói là học trò của thần y Kỳ Châu gì đó. Kỳ Châu Lý Thời Trân. Mắt Trương Doãn Linh hiếp lại, tiếp theo liền bật cười ha hả, phất phất tay. Được, bỏ qua cho con trai của ngươi. Bất quá, mới vừa rồi, bé gái này mắng lão thái gia ta, không thể không trừng phạt. Không phải nó mắng chúng ta là người xấu, nó là người tốt sao? Vậy bán nó vào Thanh Lâu Đại Đồng Phủ đi, để xem tương lai còn làm người tốt thế nào. Tào Tứ hung tợn đưa ra đề nghị, lộ vẻ tai sai nịnh nọt trung thành. Trương Doãn Linh hiếp mắt, không có ý kiến, phật phật tài. Tào Tứ cũng biết là lão thái gia đồng ý, hai tay mà chống nạnh, gằn giọng ra lệnh cho người mang thập nương đi. Nữ nhi, nữ nhi! Phu thê của Đỗ gia kêu trời trách đất, khóc rống lên. Nhưng mà bọn hộ diện vừa hung lại vừa dữ, lập tức bắt thập nương mang đi. Trong lòng của thập nương đã sợ hãi vô cùng, nhưng mà nó không khóc. Nó nghe lời của đại ca ca, cảm thấy là người tốt, không có nên khóc trước mặt người xấu. Ngay đêm đó, Tào Tứ phái người đưa tiểu tỷ tỷ Đỗ gia đi, lại giải bốn người Đỗ gia về tiểu sơn thôn, bọn họ đã ở từ đời này sang đời khác. Thảm kịch cốt nhục chia lìa mới vừa diễn ra xong, Cẩm Y Vệ Bồ Châu cũng đã tới thiếu sư phụ. Quả nhiên là họ Tần kia. Trương Doãn Linh cười lạnh, vỗ mạnh một cái vào tai vịn của Thái Sư ỷ. Ở Kinh Sư, hắn đối nghịch với tứ duy của ta, đến Bồ Châu còn muốn làm mưa làm gió sao? Lúc trước, Quế Hữu Hoa cười khả ái trước mặt của Tần Lâm, lúc này nụ cười nịnh nọt trên mặt càng là tăng thêm vài phần. Ngay cả ngồi cũng không có dám ngồi, cứ đứng khom lưng, xuôi tai dưới sảnh. Người biết y là tổng kỳ Cẩm Y Vệ không nói, kẻ không biết còn tưởng rằng y là nô tài của thiếu sư phủ rồi. Quế Hữu Hoa cười hiếp con mắt nói, họ Tần kia cũng chỉ là tầm thường thôi, mới đầu còn lên mặt hỏi phong cảnh bản địa, sau đó lại hỏi cô nương của Đại Đồng Phủ, tỳ chức đã bán rẻ cho hắn trạch diện mà quý phủ an bài. Hắn cũng vui vẻ thu nhận hai cái vị cô nương các phương cùng với Thái Bình. Tào Tứ ở bên cạnh nghe vậy đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Hai cô nương kia dung mạo không tệ, mơn mởn như là hoa vừa nở, tiện nghi cho cái tên họ Tần rồi. Được, được, chỉ cần hắn nhận lấy là tốt rồi. Trương Doãn Linh khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiếm có giữa Quế Hữu Hoa, nhất thời khiến cho tên này vui mừng như là muốn chắp cánh bay cao, cảm thấy là mọi sự trong thiên hạ chỉ có làm tay sai là niềm vui lớn nhất. Trương Doãn Linh không chỉ có lòng dạ ác độc, hơn nữa lão gian cự quạt, đây chính là bí quyết giúp cho lão đứng vững mấy chục năm qua, không có ngã ở địa vị cầm đầu thương nhân Sơn Tây. Nếu là người khác, nhất định lấy cứng chọi cứng với Tần Lâm. Nhưng mà lão biết, đối phó với một tên thiếu niên cương cường như vậy, nhuyễn đao sẽ có tác dụng hơn ngạnh đao. Bốn bề tường đồng vách sắt, có chắp cánh cũng khó bay, chỉ có thể chìm đắm trong tủ sắt tài khí. Muốn không có trầm mê cũng khó khăn. Hương Ôn Nhu là mồ chôn anh hùng, đến lúc đó họ Tần không có gượng dậy nổi, lấy kéo cắt cành, làm tiêu ma ý chí của hắn, dần dần khống chế hắn, khiến cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tào Tứ chỉa ngón tay cái lên nịnh nọt nói, Gừng già, gừng cay, lão thái gia ngài nắm rõ ràng đường đi nước bước của tên họ Tần. Hắn đã bị dây khốn ở bồ châu của chúng ta, quả thật, chập cánh khó bay đó. Trương Doãn Linh cười không đáp, lệnh cho người đưa một phong thư do lão viết đến phủ của Dương Sùng Cổ trong Bồ Châu Thành. Mấy cái chỗ đạt quan hiển quý khác như là Mã Tự Tu ở Quan Trung cũng có tin tới. Nhà giàu tam tấn Quan Trung như chim liền cành. Một người dinh, cả bọn cùng dinh. Tần Lâm muốn gây ra cái sóng gió ở chỗ này quả thật là khó càng thêm khó. Quế Hữu Hoa cúi đầu thật thấp, kính sợ Trương Phủ tới cực điểm. So với những đại gia tộc dây mơ rễ má kia, Tần Lâm là cái thá gì chứ? Còn bà nó, nóng chết lão tử rồi. Tần Lâm ném một chiếc chén sứ thanh hoa xuống đất, soảng một tiếng vang lên. Mảnh sứ văng tung tóe, văng trúng vào đùi của Cát Phương cùng với Thái Bình, vốn là chỉ mặc khố thật mỏng làm cho bọn họ đau nhói. Hai nàng cầm như hến, thật sự không có nghĩ tới buổi sáng Tần lão gia đã nổi giận như vậy rồi. Không phải là cháo táo đỏ hơi nóng một chút thôi sao? Cả hai không nhịn được biểu môi. Tần Lâm càng giận dữ như sấm, vỗ bàn đùng đùng. Há đâu có lý như vậy chứ? Tuy rằng là bản quan bị cách chức lưu đài, nhưng mà năm xưa cũng từng là thái tử Thái Bảo, đô chỉ quỳ sứ Cẩm Y Vệ, vinh hoa phú quý trong kinh sư. Cái thứ gì mà chưa từng hưởng qua? Chỉ là xuất nhập tử Cấm Thành. Những cung nữ hầu hạ hoàng đế cũng phải là tỏ ra cung kính với lão sư. Không có người nào dám xem thường lão tử. Thế nhưng tới bồ châu các ngươi, hai cái tiểu nha đầu dám không có nể mặt lão gia ta, các ngươi là cái thá gì chứ? Thái Bình cùng với Cát Phương ngơ ngác nhìn nhau, ngàn vạn lần không có nghĩ tới Tần Lâm hẳn là vì chuyện bị cách chức lưu đài mà trút giận lên các nàng. Bất quá trước khi mà tới đây đã tính toán rằng sao phải nhẫn nhục, hai nàng mới lập tức quỳ xuống nhìn Tần Lâm với vẻ hết sức đáng thương, dịu dàng xin tha. Lão già bớt giận, tỳ tử cũng không dám nữa. Bạch Sương Hoa bị kinh động, đêm qua nàng ngủ ở gian phòng cách vách của Tần Lâm, nghe đối diện trằn trọc, trở mình rất lâu không ngủ, nàng cũng nửa đêm mới ngủ. Thấy Tần Lâm trút giận lên hai nha đầu, giáo chủ tỷ tỷ cũng có vẻ khinh thường, đang muốn nói vài câu, bất chợt nhớ ra, trước kia cái tên Tần Lâm này không có như vậy, chẳng lẽ hắn lại đang giở trò quỷ sao? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, e sợ cho thiên hạ bất loạn người. Tránh ở bên cạnh, chỉ chỏ chỏ, quan sát Tần Lâm một chút. Sau đó lại nhìn Bạch Sương Hoa, cuối cùng mới chợt hiểu ra. Rõ ràng cho thấy giáo chủ tỷ tỷ không có chịu thị thẩm, khiến cho trưởng quan nổi giận đùng đùng, cho nên mới trút giận lên hai cái tên thị nữ. Bên này quyền náo long trời lỡ đất, quản gia trong phủ vội vàng dẫn theo mấy cái tên phó phụ lớn tuổi tới khuyên giải. Vị quản gia được giữ lại làm việc này ước chừng 40 tuổi, áo xanh mũ trắng, ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua rất giàu kinh nghiệm, cất cái tiếng khuyên giải Tần Lâm. Lão già, Cát Phương và Thái Bình cô nương mới đến phủ, không có biết được thói quen thường ngày của ngài, cho nên xảy ra một chút hiểu lầm thôi. Tiểu nhân thay ngài trách phạt là được rồi, xin lão gia nên đại động can qua, tổn thương thân thể. Tương lai là triều đình, ắt sẽ trọng dụng, lão gia cần phải bảo trọng đó. Thật ra thì người ta đều hiểu, Tần Lâm không có hề hiềm cháo nóng. Rõ ràng sau khi bị cách chức lưu đài, trong lòng căm phẫn mới trút giận lên hai thị nữ. Cho nên quản gia mới trấn an hắn như vậy. Không ngờ rằng Tần Lâm nghe vậy cả người rung lên. Tiếp theo liền liếc mắt nhìn, hung thần ác sát, nhìn chăm chú vào quản gia, gằn giọng nói: "Ngươi cũng dám châm biếm bản quan sao? Khôi phục trọng dụng cái rắm á, hải thụy hải bút giá, lấy tài sản tính mạng bảo cử. Hơ, triều đình bèn đổ ta từ Quỳnh Châu đến Bồ Châu, thật đúng là trọng dụng sao? Bây giờ thì sao? Hai kỹ nữ thanh lâu cũng là nể mặt ta, quan gia dùng lời mắng xéo ta, quả thật hết sức là coi thường bản quan rồi." Quản gia dở khóc dở cười, buồn bực vô cùng, không có thể làm gì khác hơn, cũng quỳ xuống dập đầu. Tần Lâm giơ tay ngăn lại, giận nói: "Không có cần phải nói nhiều, mau mau cút hết cho ta đi, tìm đâu mà không có người làm, không cần những cái tên khốn kiếp các ngươi nữa." Nhất thời, có vài tên người làm cả nam lẫn nữ ném mũ xuống đất, la hét nói là không làm nữa. Người làm trong phủ là của chủ trước, không phải là nô tài mua đứt. Mặc dù người muốn làm tôn trọng chủ nhà, nhưng mà hợp thì ở, không hợp thì đi. Cũng không có cần quá mức quỷ quốc cầu toàn. Huống chi, hiện tại đã trải qua 10 năm, Trương Cư Chính dốc lòng xây dựng quốc gia, cũng có một chút dấu hiệu trung hưng. Không có đại tài đại nạn, có tài có chân, ở đâu mà không tìm được cơm ăn chứ. Thần sắc quan gia khẽ biến, dỗ dàng nhào xuống chân của Tần Lâm, mặc cho mảnh sứ dở, cắt đứt rách quần, đâm rách da thịt đầu gối, khổ sở cầu khẩn. Lão già, bỏ qua cho tiểu nhân đã sai rồi. Cút đi! Tần Lâm tung ra một cước, đá quản gia giằng ra xa, giận nói, tất cả cút cho ta, còn ở lại đánh mỗi tên 30 quân côn. Bọn họ mới gặp chủ nhân ngang ngược vô lý như vậy lần đầu tiên. Không ít người làm thóa mạ, ném cái mũ xuống đất, không làm nữa. Quản gia bất đắc dĩ, không có thể làm gì khác hơn, dẫn theo cái đám người rối rít rời đi. Thái Bình cùng với các phương cũng không biết làm sao, nhìn Tần Lâm hết sức đáng thương. Tần Lâm mới cười lạnh một tiếng. Hai người các ngươi cũng muốn đi sao? Không có cửa đâu, các ngươi là quế tổng kỳ tặng cho bản quan, tặng thị thiếp cũng như là tặng ngựa vậy. Mặc tình ta cởi, mặc tình ta đánh, sau này còn dài. Hai nàng nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời mơ hồ còn có chút lo âu. Không ngờ rằng vị Tần lão gia này hung bạo như vậy. Dù là ở lại chỗ này có rất nhiều ích lợi, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy sợ hãi. Tần Lâm trở về phòng ngủ, nâng chung trà lên, ân ực uống một hơi cạn sạch, đang muốn lấy nước rửa mặt. Bên trong cái chậu nước rửa mặt, một giọt nước cũng không có. Đang muốn kêu người, đột nhiên phát hiện tất cả nha hoàn người làm đều đã bị mình đuổi đi hết rồi, không nhịn được cười khổ. Cho người. Một chiếc khăn ướt sạch sẽ bay tới, Bạch Sương Hoa dùng lực đạo cực chuẩn, vừa đúng rơi vào tay của Tần Lâm. Dùng khăn ướt lau mặt, Tần Lâm bất đắc dĩ nói, giả bộ ác nhân một chút, cũng không có thoải mái, rống to đến mức đau cả cổ họng rồi, còn bị người khác mắng nữa. Ôi trời, rõ ràng làm người tốt vẫn là hơn đó. Ngươi cũng coi là người tốt sao? Bạch Sương Hoa phì cười một tiếng. Từ cái chuyện những người làm kia bị đuổi đi, nàng cũng biết Tần Lâm đang mượn để mà phát huy, tìm lý do tống cổ hết tất cả tài mắt của thiếu sư phụ an bài ở chỗ này. Bất quá, vì sao mà ngươi không có đuổi hai nữ nhân tràn đầy yêu khí kia chứ? Bạch Sương Hoa nghịch ngợm một lần hiếm có, cười xảo quyệt nói, ngươi không nỡ bỏ sao? Tần Lâm mới để khăn xuống, nhìn vào trong cổ áo hơi hở của Bạch Sương Hoa, tỏ ra là mê mẩn thèm thuồng. Nếu như có một vị giáo chủ hung hãn, quả thật ta cũng không nỡ, nhưng mà hai con nhãi ranh tâm bất lương kia, còn không có đến nỗi. Bạch Sương Hoa nhìn chằm chằm ánh mắt của Tần Lâm. Du sinh lão mẫu ở trên cao, một ngày nào đó bản giáo sẽ thu thập ngươi một trận đó. Tần Lâm không có để ý tới Thái Bình và Cát Phương, hai cô nương đáng thương quỳ dưới đất hơn nửa canh giờ. Lục Diễn Chí, Thường Hương Tiết Ngọc mới chạy tới bảo các nàng đứng lên, sau đó mới trấn an mấy câu. Trong lời nói y nhắc tới Tần Lâm, mặc dù là che giấu nhưng mà vẫn toát ra vẻ oán trách. Tần ca không có biết Thường Hương Tiết Ngọc cái gì cả, vì sao mà lại trách phạt hai nữ tử đẹp như hoa chứ? Bất quá gần đây tâm trạng của ngài không tốt, huynh đệ của chúng ta cũng thường bị mắng, hai vị chịu khó một chút là được rồi. Các Phương, Thái Bình nhìn nhau, ánh mắt của hai người đều sáng lên. Xem ra những người bên cạnh Tần Lâm cũng không phải là vững chắc như bàn thạch. Mãi cho đến lúc xế chiều, dần dần gần tới hoàng hôn, Tần Lâm mới dẫn người ra cửa. Thái Bình cùng với Các Phương giống như là hai tiểu tức phụ bị ruồng bỏ theo sau. Chân của hai người phải quỳ cho đến đau đớn tê dại, đi bộ, uốn éo không có tự nhiên, tư thế có vẻ bất nhã. Cách đó không xa, trên lầu hai quán trà, trên một chỗ ngồi trang nhã nhìn ra đường, vị quan gia vừa bị Tần Lâm đuổi đi, đột nhiên mới cười hăng hắc gian xảo. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, mặc dù là mình bị đuổi đi, nhưng mà cuối cùng Thái Bình cùng với Các Phương cũng đã đắc thủ rồi. Nhìn tư thế đi của hai nữ tử, e rằng cả chiều hôm qua, Tần Lâm không có bỏ qua cho các nàng, không biết đã hái qua bao nhiêu lần. Trước tiên, Tần Lâm tới Thanh Lâu dạo một vòng, sau đó mới đi tử quán, uống xài, cuối cùng còn gây gỗ một trận không lớn không nhỏ, dẫn dắt huynh đệ hiệu quý đánh một trận với mấy tên côn đồ. Rốt cuộc đánh cho cái đám côn đồ kia sưng mài sưng mặt, nhờ có Cẩm Y Tổng Kỳ Quế Hữu Hoa ra mặt, nếu không đã đến tay của nhà môn Bản Châu. Tóm lại, người này cực kỳ phóng đãng, cũng làm cho Trương Doãn Linh tương đối yên tâm. Tần trưởng quan, ngài không có thể làm loạn quan đường như vậy chứ, dù sao thể diện triều đình còn đó, ngài là nhân viên bị cách chức lưu đài, mọi việc phải nên thu liễm một chút, tương lai mới được khôi phục trọng dụng chứ. Hôm sau, khi mà Tần Lâm tỉnh rượu, Quế Hữu Hoa vô cùng ân cần nhắc nhở hắn. Dường như là Tần Lâm thức tỉnh, gật đầu một cái nói, à, người nói đúng, ta nên đi bái kiến vài người quen biết, Dương Sùng Cổ, Dương Đô Đường là cái người quen trong kinh, nghe đồn lão trí sĩ về hưu hẳn là có nhà. Ở nhà, Quế Hữu Hoa rất khẳng định, trong lòng vui mừng hớn hở. Quả nhiên, Tần Lâm mới thu thập lễ vật phong phú, lại tắm rửa sạch sẽ, khiến cho mất đi cái mùi rượu ngất trời. Lúc này, thay y phục sạch sẽ, cầm bái thiếp, đi bái phỏng Dương Sùng Cổ. Dương Sùng Cổ tự là học phủ, hiệu Giám Xuyên, người Sơn Tây Bồ Châu, tiến sĩ năm gia tỉnh thứ 20, thích bàn về cái chuyện binh, đã từng nhậm chức chủ sự hình bộ, án sát Thiểm Tây, bố chính sứ Hà Nam, năm gia tỉnh 34 là binh bị phó sứ Thường Trấn, đánh giặc Oa, năm gia tỉnh 43 Dinh Thăng, Hữu Thiêm Đô Ngự Sử, Tuần Phủ Ninh Hạ, năm thứ nhất Long Khánh được bổ nhiệm là Tổng đốc Thiểm Tây, quân Diệu Duyên, Ninh Cam Túc, năm Long Khánh thứ tư đổ sang Tổng đốc Sơn Tây, quân Vũ Tuyên Đại, ra sức phòng cống Im Đáp Hãn, mở ra cái biên giới buôn bán, giúp cho biên giới yên lành. Người này từng nhận cái chức vụ quan trọng như Tổng đốc Sơn Tây Tuyên Đại, Phó Đô Ngự Sử, Binh Bộ Thượng Thư, công lao giống như là Phương Phùng Thời, được người ta xưng là Phương Dương, có thành tựu trong việc cai trị chính Trọng Trấn. Có thể nói có cống hiến rất lớn, đồng thời gia tộc cũng là nổi bật trong thương nhân Sơn Tây. Muội muội của lão gả đến Trương gia chính là mẫu thân của Trương Tử Duy, cho nên lão là cậu ruột Trương Tử Duy. Các bạn vừa nghe xong tập 218 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.